Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 322, Lỗ Tiểu Thất tâm ý. Tiểu Thất, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hoa Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi Hoa Hoa, ta không có nguy hiểm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Hoa Mộc Lan cắn môi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tiết Nữ nhẹ nhàng giật dưới Hoa Mộc Lan quần áo. Hoa Hoa, chúng ta lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành tiểu thất vướng víu. Hoa Mộc Lan nghe, đành phải xoa xoa khóe mắt, cùng chúng nữ lên xe ngựa. Ban đầu nàng cùng Lỗ tiểu thất đồng dạng phế phẩm, sau cùng nàng dần dần trở nên mạnh mẽ, triệt để vượt qua Lỗ tiểu thất. Nhưng hôm nay Lỗ tiểu thất lại đột nhiên đạt đến cần nàng ngưỡng mộ cấp độ. Xe ngựa hướng về ngoài thành chạy tới, dọc theo đường rậm rạp chẳng chỉ Tần quân được mệnh lệnh phân ra một đầu đại lộ, không dám có chút trở ngại. Lỗ Kỳ nhìn xem chúng nữ rời đi, tâm lý bất thình lình buông lỏng rất nhiều. Những nữ nhân này trong mắt hắn, so với hắn mệnh đều muốn trọng yếu. Mấy cái bồ câu vây quanh ở chung quanh xe ngựa, quan sát đến tình huống chung quanh, để phòng xảy ra bất trắc. Các nàng cũng đã ra khỏi thành thật xa. Hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn, thả Phù Tô công tử. Qua thời gian thật dài, Mông Điềm mới trầm giọng nói ra. Hiểu Mộng cũng nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt mặc dù lạnh lùng, nhưng nhìn ra được nàng rất xem trọng chuyện này. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thu hồi chủy thủ, muốn đỡ Tô Đẩy hướng đế quốc đám người. 173, Lỗ tiểu thất, ngươi không muốn gặp lại con gái của ngươi rồi hả? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến cho Lỗ Kỳ động tác ngừng lại. Một bóng người xuất hiện ở trên nóc nhà. Hắn đột ngột xuất hiện, không có một tia một hào dấu hiệu. Tại đây nhiều như vậy cao thủ, vậy mà không ai chú ý tới hắn đến. Thiên mệnh người Lan Lăng Vương. Lỗ Kỳ biến sắc, cái này Lan Lăng Vương đại chiêu chính là ẩn tàng thân hình, hành tung khó lường, cực kỳ am hiểu ám sát. Ngươi là ai? Mông Điềm nhìn qua trên nóc nhà Lan Lăng Vương, trầm giọng hỏi. Người nơi này, loại trừ Lỗ Kỳ doanh chính biển thước, những người khác cũng không nhận ra hắn. Lan Lăng Vương không thấy Mông Điềm, tiếp tục nhìn qua Lỗ Kỳ. Chủ nhân nói, chỉ cần ngươi giết Phù Tô, liền sẽ thả ngươi nữ nhi. Cái này Lan Lăng Vương vậy mà cũng đầu phục Triệu Cao. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Chủ nhân của ngươi là ai? Trương Hàm nắm chặt bội kiếm, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Người này đến, khiến cho thật tốt tình thế trở nên khẩn trương lên. Phù Tô công tử lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm, ngươi không có quyền biết rõ. Lan Lăng Vương cười lành lạnh lấy. Trương Hàm ngược lại nhìn phía Lỗ Kỳ, muốn cho Lỗ Kỳ nói cho hắn biết. Lỗ Kỳ cắn chặt bờ môi, hắn đương nhiên không thể nói. Một khi hắn nói ra phía sau màn hắc thủ, Thiên Lang tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lỗ tiểu thất, đơn giản như vậy chọn lựa, ngươi còn không mau làm ra quyết định. Lan Lăng Vương lạnh giọng cười. Lỗ tiểu thất, ta dùng ta tánh mạng làm ra đảm bảo, lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hiểu Mộng đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ, ngữ khí rất là băng lãnh. Một cái là chính mình chí thân nữ nhi, một cái là của mình thích nữ nhân, cái này thật sự là lựa chọn lưỡng nan. Soát. Thu ly kiếm ra khỏi vỏ. Hiểu Mộng đem kiếm giữ tại ở trong tay, dính vào cổ của mình bên trên. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Lỗ Kỳ đối với nàng cảm giác không phải cái gì huynh muội chi tình, mà là tình yêu nam nữ. Nàng mặc dù đối với Lỗ Kỳ chưa nói tới ưa thích, nhưng xuất phát từ nữ nhân kiêu ngạo, nàng rất muốn biết mình tại Lỗ Kỳ tâm lý trọng yếu bực nào. Lỗ Kỳ cắn chặt bờ môi, tâm lý tràn đầy xoắn xuýt. Lỗ tiểu thất, chúng ta bất quá là vài lần duyên phận người đi đường. Người đại khái có thể vì nữ nhi, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hiểu Mộng lạnh lùng nói ra, khiến cho Mông Điềm đám người sắc mặt đại biến. Lỗ Kỳ thống khổ lắc đầu. Người từ trước tới giờ không minh bạch lòng ta. Theo 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhận định ngươi là của ta nữ nhân. đám người không biết nói gì. Hiểu Mộng đại sư bây giờ mới 18 tuổi. 10 năm trước Hiểu Mộng bất quá là một 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cái này Lỗ Tiểu Thất cũng quá cầm thú đi. Hiểu Mộng khuôn mặt ửng đỏ, hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Cái này Lỗ Tiểu Thất nói chuyện dù sao là không thông qua suy nghĩ. Lỗ Tiểu Thất, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhanh làm ra quyết định. Lan Lăng Vương có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc này phủ thành chủ ở ngoài tụ tập vô số tần quân. Đại lượng cung tiễn nhắm ngay hắn, khiến cho hắn có chút bất an. Ta quyết định, Lỗ Kỳ ánh mắt kiên định. Tất cả mọi người nhìn phía Lỗ Kỳ, đủ để nhìn ra Lỗ Kỳ quyết định này trọng yếu cỡ nào. Giúp ta giết người này, ta liền thả phù tô. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lỗ Tiểu Thất, người điên rồi à? Lan Lăng Vương sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hỏi. Nữ nhi cùng người yêu đều vô cùng trọng yếu, hoàn toàn chính xác khó lựa chọn. Nhưng một phương cho ta là tín nhiệm, một phương cho ta là uy hiếp. Ta bình sinh ghét nhất người khác uy hiếp ta, cho nên hôm nay người nhất định phải chết. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Xoát, Hiểu Mộng thân thể lóe lên, trong nháy mắt đến nóc nhà, huy kiếm hướng về Lan Lăng Vương công tới. Lan Lăng Vương nắm chủy thủ đón lấy. Hai người tại nóc nhà đấu. Hiểu Mộng chính là siêu nhất lưu cao thủ, thực lực cao thâm mạt chắc. Lan Lăng Vương như thế nào là Hiểu Mộng đối thủ? Vẻn vẹn đấu mấy chục hiệp, Lan Lăng Vương thì có chút ít chống đỡ không được. Xoát, Lan Lăng Vương thân thể một trận mơ hồ, trong chớp mắt giấu thân hình, không có tung tích. Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên. Nàng sớm đã lĩnh ngộ không gian thuấn di lực lượng, đối không khí ba động cực kỳ mẫn cảm. Lan Lăng Vương tuy nhiên giấu thân hình, nhưng hành động lúc lại gây nên không khí rất nhỏ ba động. Hiểu Mộng nhắm mắt lại, tay cầm thu ly, nín hơi cảm giác Lan Lăng Vương phương vị. Xoát, Hiểu Mộng thân thể khẽ động, trong nháy mắt lướt ngang ra mấy chục mét, trường kiếm đối không khí hung hăng bổ tới. Keng một tiếng, Lan Lăng Vương chật vật lộ ra thân hình, huy động chỉ thủ ngăn cản lấy Hiểu Mộng công kích. Có thể Hiểu Mộng huy kiếm lực lượng cực mạnh, Lan Lăng Vương vội vàng che chắn, chỉ thủ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hiểu Mộng đưa tay trái ra, trên tay xuất hiện một cái âm dương thái cực, hung hăng vỗ, đánh vào Lan Lăng Vương trên thân. Lan Lăng Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Xoát xoát xoát xoát, trong nháy mắt thì có mấy chục cây trường thương chống đỡ Lan Lăng Vương. Nói cho ta biết, là ai giật dây ngươi? Mông Điềm lạnh giọng hỏi. Dù sao làm sao cũng là chết, ta tại sao muốn nói? Lan Lăng Vương bây giờ bị bắt, tâm lý không khỏi có chút tuyệt vọng. Ngươi nói ra, ta bảo đảm ngươi không chết. Phù Tô trầm giọng nói ra. Lan Lăng Vương nghe, thần sắc một trận buông lỏng, liền muốn nói ra chủ sử sau màn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.